Chương 9, thời thiếu nữ đáng yêu Bùn Mạ, tìm kiếm ngọc rồng hành trình bắt đầu. Thiếu nữ thời kỳ Bùn Mạ thật thật đáng yêu A Son gỗ cụ từ nhỏ đi theo nạ rủ tổ bọn hắn tại trong núi sâu lớn lên. Nạ rủ tổ cùng phả xa ngoại trừ dạy hắn chiến đấu kỹ xảo bên ngoài, ngược lại tô tờ giống không có dạy vật gì khác. Mặc dù một câu kia yêu quái hẳn là cùng Son gỗ cụ cùng tên con nào đó hầu tử lời kịch, bất quá để gỗ cụ nói một chút cu nở dê không có gì. Xuất sinh đến nay đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ô tô, gỗ cụ đích thật là có chút bị hù dọa, lập tức liền xem như đó là yêu quái, đồng thời bày ra chiến đấu tư thế. Nạ dù tổ chẳng những không có giật mình, ngược lại hay là lộ ra dáng tươi cười, thấy rõ trên xe cái kia xinh đẹp thiếu nữ, nạ dù tổ trong lòng một trận kích động, hắn chỗ chờ mong nhiều năm nội dung cốt truyện, rốt cục muốn bắt đầu đưa tay phải ra, ngón trỏ trong không khí vẽ một vòng tròn. Lập tức sinh ra một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động, nạ rủ tô lợi dụng mình siêu năng lực, đem chiếc kia mất khống chế ô tô bắt lại, đồng thời hóa giải ô tô bốc đồng, để trên xe lái xe thiếu nữ không đến mức thụ. Thương là toàn thế giới có tiền nhất công ty cặp sủ lệ chủ tịch Thiên Kim, mặc dù là một cái tại phương diện cơ giới có siêu nhân thiên tài thiếu nữ, nhưng lại thật phải thật tốt tôi luyện một cái kỹ thuật điều khiển của mình. Vừa rồi bởi vì lần thứ nhất đi đầu này đường núi, hoàn toàn chưa quen thuộc địa hình kết quả siêu tốc mà kém chút ủ thành sự cố, bị dọa đến không nhẹ thiếu nữ đóng chặt lại ánh mắt của mình, hai tay dùng sức nắm lấy tay lái, qua rất lâu, cũng không có trong dự liệu va chạm cảm giác, cái này khiến tóc dài mị thiếu nữ mở mắt, khả ái nháy hai lần. Nạ dù tổ cảm thấy mình lúc này hẳn là chậm rãi đem chiếc xe buông ra, sau đó tiến đến cửa sổ xe bên cạnh, hỏi một câu ngươi không sao chứ? Bất quá loại này thần tượng kịch nội dung cốt truyện hắn giống như đã chơi qua rất nhiều lần, mà lại hiện tại Son gỗ củ cu nở dê ở bên người, nạ rủ tổ hay là không cần ô nhiễm tiểu hài tử thuần khiết tâm linh, cho nên nạ rủ tổ cũng liền nhịn được biểu hiện mình diễn kỹ dự định. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, các ngươi không có việc gì chứ mặc dù có chút tâm địa gian dảo, ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh. Bất quá tên là Bùn Mạ thiếu nữ nói đến hay là cái ngây thơ mà lại giàu có tinh thần trọng nghĩa nữ hài, phát giác được mình kém chút đụng vào người đằng sau, lập tức từ trên xe của chính mình xuống tới xin lỗi. A, chúng ta không có việc gì. Nạ dù tổ làm lấy đơn giản trả lời, sau đó đưa tay kéo lại chuẩn bị đánh gỗ cụ, nói, gỗ cụ, không cần cái dạng này, nàng không phải người xấu. Ai gỗ cụ 12 tuổi đến nay? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ bên ngoài người đến, có chu tờ không hiểu thấu kích động đó là chuyện không có cách nào khác, thậm chí đem Bùn Mạ nhận lầm là yêu quái, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, không khỏi lấy một đôi thuần khiết vô cùng con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ đại ca, nàng không phải yêu quái sao gỗ cụ tuyệt đối không có cái gì ý đồ ít ra u, chỉ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại nhân cho nên cảm thấy giật mình mà lại phân. Biết không được mà thôi, nạ dù tổ biết gỗ cụ tâm tư đơn thuần, cho nên trên mặt thật là dở khóc dở cười, bất quá là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, Bùn Mạ thế nhưng là rất để ý người khác đối với mình đánh giá, lập tức lộ ra không cao hứng thần sắc, hai tay cắm mình mớn, nói, này này, nói ta như vậy tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử là yêu quái thế nhưng là rất thất lễ sự tình lấy gỗ cụ đơn thuần đầu là hoàn toàn không có cách nào hiểu thành cái gì Bùn Mạ lại đột nhiên sinh khí. Nạ dù tô đành phải bất đắc dĩ ở. Trong đó làm lấy giải thích, đưa tay vô gỗ cụ đầu, nói, gỗ cụ, nàng không phải yêu quái gì, mà là nữ hài tử à, cùng ngươi phả xạ tỷ tỷ đồng dạng đều là nữ hài tử. Ai cùng phả xạ tỷ tỷ giống nhau sao gỗ cụ lần nữa ngẩng đầu nhìn Bùn Mạ một chút, bây giờ nhìn nhìn, mặc dù hình dạng hoàn toàn không giống, bất quá đồng dạng là nữ tính, cho nên ngoại hình thượng thoạt nhìn vẫn là có chỗ tương tự, gỗ cụ nhẹ gật đầu. Tiếp tục thành thật nói ra lời trong lòng mình. Nhìn đích thật là cùng phạ xạ tỷ tỷ có điểm giống đâu, bất quá cảm giác rất yếu a tại gỗ cụ đơn giản trong đại não, chiến đấu cùng đồ ăn chính là hết thảy, chỉ dùng con mắt nhìn, gỗ cụ cũng cảm giác nữ hài tử trước mắt rất yếu, cho nên bật thốt lên nói thẳng ra. Nạ dù tổ đã nhức đầu bắt đầu nâng chán, hiện tại hắn muốn thu về chính hắn trước kia cảm thấy có như thế cái đệ đệ cũng không tệ đánh giá. Hắn cùng những này sinh vật đơn tế bào thật sự là bát tự tương xung, đành phải bất đắc dĩ nhìn xem mỹ lệ tóc dài thiếu nữ, nói, không có ý tứ, tiểu tử này có chu tờ thiên nhân ốc, xin ngươi đừng để ý Bùn Mạ nhìn xem nạ rủ tổ cái kia anh tuấn mặt, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, hai tay chống nạnh dáng vẻ, đột nhiên trở nên sắc mặt từng đỏ, thần sắc nhìn ba. Phần thẹn thùng, ba phần ngại ngùng, lại còn có ba phần hoa si dáng vẻ, tay nhỏ quấy lộng lấy y phục của mình, thanh âm mềm mại đáng yêu, nói, không, không quan hệ. Xin hỏi ngươi tên là gì? A Nạ Rủ Tổ trong mắt lóe ra mỉm cười, đi vào thế giới này 12 năm, hắn tựa hồ rốt cục ở cái thế giới này tìm được một chút cảm giác quen thuộc, nguyên nhân chính là cô gái trước mặt này, cùng sở nổ cổ có điểm giống. A Bùn Mạ thân là toàn thế giới có tiền nhất công ty cặp sủ lệ chủ tịch Thiên Kim, nhưng lại sẽ một người xuất phát đi vào cái này không muốn người biết thâm sơn, mục đích chủ yếu chính là vì thu thập 7 viên ngọc rồng, cầu nguyện hy vọng mình có thể tìm tơ y. Minh Bạch Mã Vương Tử, thật sự là khoa trương hoa si đại tiểu thư có thể làm ra được sự tình. Nếu như đem Suzuki sở nổ cô đại tiểu thư đặt ở trên cái thế giới này, Nạ Rủ Tổ cảm giác nàng cũng có thể làm ra đồng dạng sự tình. Nhìn xem trước mặt cái biểu tình này có chút hoa si thiếu nữ, Nạ Rủ Tổ thật sự là không có chút nào cảm thấy chán ghét, ngược lại hay là lộ ra 10 phần thân cận dáng tươi cười, nói, ta gọi Vũ Rủ Mạ Ký Nạ Rủ Tổ. Ngươi trực tiếp gọi ta Nạ Rủ Tổ là có thể, đây là đệ đệ của ta, Son Gỗ Cụ. Bùn Mạ cảm giác mình đường đi, từ vừa mới bắt đầu thật giống như 10 phần thuận lợi, không nghĩ tới tại cái này trong núi sâu tìm kiếm ngọc rồng, lại có thể gặp được dạng này một cái đại xuất ca. Hoa si thiên tài thiếu nữ ở trong lòng hung hăng vì chính mình chống một cái kình, trên mặt vẫn còn có chút đỏ lên, nói, ngươi tốt, Nạ Rủ Tổ, ta gọi Bùn Mạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Bùn Mạ rất không dễ dàng khống chế mình muốn trực tiếp nhào lên xúc động, bất quá nhưng vẫn là vươn tay của mình. Nạ Rủ Tổ đồng dạng dỗi xuất thủ cùng Bùn Mạ tay cầm một cái. Nạ Rủ Tổ rất nhẹ nhàng cầm lên trên đất cái kia cự hùng, nói, Bùn Mạ, chúng ta lập tức muốn ăn điểm tâm, muốn đi trong nhà của ta ngồi một chút sao? Thật có thể chứ? Hoa si thiếu nữ lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó không đợi Nạ Rủ Tổ trả lời liền lập tức tiếp lời, vậy liền quấy dậy. Nạ Rủ Tổ kéo lấy cái kia cự hùng đi ở trước nhất, mà Bùn Mạ thì rất vui vẻ đi tại Nạ Rủ Tổ bên người, kỳ kỳ cha cha hỏi hắn rất nhiều chuyện, xem ra quả thực là muốn đem Nạ Rủ Tổ 8 đời nội tình toàn bộ lật ra đến, mà Gỗ Cụ thì hơi đi ở phía sau một điểm, hai tay ôm đầu của mình nhìn xem Bùn Mạ, xem ra là bởi vì 12 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy ngoại nhân, cho nên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Về tới trong nhà đằng sau, Nạ Rủ Tổ đem làm điểm tâm sự tình giao cho ảnh phân thân đi làm, sau đó mình ngâm một bình trà tới, cho Bùn Mạ rót một chén, nói, xin mời dùng trà. Tạ ơn. Cùng sở nổ cổ đồng dạng, mặc dù là hoa si đại tiểu thư, nhiều khi sẽ làm ra một chút loạn thất bát tao cử động, nhưng là bởi vì xuất thân danh môn, cho nên lễ nghi phương diện hay là hết sức xuất sắc, mặc dù mặc trên người chính là thuận tiện vận động trang phục. Nhưng là Bùn Mạ QNZ biểu hiện được 10 phần hữu lễ, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Pha xạ vụng trộm dùng 12 năm trước từ hành tinh vở ghệ tạ mang ra sức chiến đấu tham chắc khí nhìn một chút Bùn Mạ sức chiến đấu, phát giác lực chiến đấu của nàng chỉ có 3 đằng sau, lập tức liền cái gì đều chẳng muốn nói, dù sao lực chiến đấu như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì nàng QNZ có biện pháp giải quyết. Bởi vậy cũng chưa đối với Bùn Mạ lộ ra cái gì địch ý. Nạ Rủ Tổ biết Bùn Mạ sẽ đến tòa này thâm sơn mục đích, cho nên cố ý mở miệng hỏi thăm, nói, Bùn Mạ, ngươi dạng này một cái tuổi trẻ. Nữ hải tử vì sao lại đi vào sâu như vậy trên Nui A? Bùn Mạ để chén trà xuống, đại khái là bởi vì Nạ Rủ Tổ nhan giá trị ảnh hưởng, hoa si đại tiểu thư đối với Nạ Rủ Tổ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Từ mình tùy thân trong bao nhỏ lấy ra hai cái màu cam tiểu cầu, nói, kỳ thật ta là vì tìm kiếm cái này ngọc rồng mới đi đến nơi này. Bùn Mạ vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, nàng lấy ra nhị tinh cầu cùng ngũ tinh cầu đột nhiên lóe lên phát ra ánh sáng. Bùn Mạ lập tức ngạc nhiên nhìn xem cái kia hai viên ngọc rồng, sau đó từ trên người chính mình lấy ra nàng phát minh ra dạ đạ do ngọc rồng, ấn một lúc sau. Phía trên kia rõ ràng cho thấy lúc này có 3 viên ngọc rồng tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi nơi này QNZ có ngọc rồng sao? Nạ Rủ Tổ cùng Phả Xạ liếc nhau một cái. Phả Xạ đột nhiên chạy trở về phòng ngủ của mình, đem một mực đặt ở bọn hắn nơi này tứ tinh cầu đem ra, nói, ngươi nói ngọc rồng là cái này sao? Quá tốt rồi, là tứ tinh cầu. Ai? Nạ Rủ Tổ biết cái này ngọc rồng tác dụng, nhưng là Phả Xạ nhưng vẫn là mơ mơ màng màng. Không hiểu nhìn xem thiếu nữ này ngạc nhiên bộ dáng, nói, cái này kỳ quái pha lê cầu có tác dụng gì sao? Bùn mạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phát giác được mình vừa rồi có chút thất lễ, mau đem tứ tinh cầu buông xuống, nói, kỳ thật ta là tại trong nhà của ta phát hiện cái này nhị tinh cầu, vật này mặc kệ là dùng cái gì đều không thể phá hư, liền xem như dùng ít quang cũng vô pháp chiếu xạ đến bên trong, cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái, liền cẩn thận đã điều tra một cái, phát hiện nguyên lai là gọi là ngọc rồng đồ vật. Truyền thuyết cái này ngọc rồng hết thể có 3 y viên, mỗi khỏa ngọc rồng ngôi sao số cũng khác biệt, chỉ cần thu thập đủ 7 viên ngọc rồng, liền có thể triệu hoán rồng thần, chỉ cần hướng rồng thần cầu nguyện, mặc kệ là nguyện vọng gì đều có thể đạt thành. Thiếu nữ đơn thuần không có chút nào che giấu đem trọng yếu như vậy tin tức nói ra, tựa hồ không sợ, hoặc là nói căn bản không nghĩ tới nàng có khả năng sẽ bị người cho giết người diệt khẩu, cướp đoạt ngọc rồng. Bất luận cái gì nguyện vọng phả xạ mở chừng hai mắt, thật sự là không nghĩ tới 2 năm trước tại trong sơn cốc phát hiện cái này cổ quái pha lê cầu lại có tác dụng lớn như vậy. Nếu như rồng thần thật có thể đạt thành bất luận cái gì nguyện vọng, như vậy có thể hay không hướng rồng thần cầu nguyện, tiêu diệt phở ý hệ ra đâu cùng một chỗ 12 năm. Nạ rủ tổ rõ ràng biết phả xạ tâm tư, nhìn xem trước mặt 3 viên ngọc rồng, không chút do dự cho phả xạ dội cho một chậu nước lạnh, nói, mặc dù nói là thực hiện nguyện vọng, nhưng là ta nghĩ quá khoa trương cũng không được thôi. Phạ xã nguyên bản sao động tâm QNZ bình phục một điểm, xác thực, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại loại vật này phía trên, bất quá con mắt của nàng giờ phút này lại là phi thường loại sáng, cười nói, bất quá, dù sao chúng ta bây giờ QNZ không có việc gì, không bằng liền cùng đi thu thập ngọc rồng đi, có lẽ thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta đâu. Ai các ngươi cũng phải cùng ta cùng đi thu thập ngọc rồng sao? Đúng vậy à, nạ dù tô liền đợi đến bùn mạ câu nói này đâu, đương nhiên liền thuận nước đẩy thuyền, có thể cùng một chỗ sao? Đương nhiên có thể. Bùn mạ không chút do dự đáp ứng, sau đó lại là đỏ mặt, nạ dù tô, bùn mạ cùng phả xạ 3 người tất cả đều mang tâm tư khác nhau, không xem qua đánh dấu đã tất cả đều tụ tập ở ngọc rồng phía trên, tìm kiếm ngọc rồng lữ trình QNZ từ hôm nay chính thức bắt đầu, mà lúc này, ở đây duy nhất đơn thuần hải tử. Son Gồ Cụ đột nhiên giơ lên tay của mình. Nạ dù tô đại ca, ta bụng thật đói, có thể hay không ăn cơm trước ca?